Ngụy La vội vàng đẩy Triệu Giới vào trong góc giường, nhấc chăn mẫu đơn lên trùm kín hắn. Làm xong hết cũng vừa lúc Ngụy Thường Hoàng nhấc màn lên, nàng kéo màn hai bên ra, chỉ hé ra gò má phiếm hồng và gương mặt nhỏ nhắn, mắt to sáng ngời, không giống như mới ngủ dậy chút nào. Thường Hoàng, đệ về rồi sao? Cung yến kết thúc chưa? Tỷ khá hơn rồi, không bằng chúng ta về phủ thôi. Ngụy Thường Hoàng ngớ ra một lát, tay hắn mới vừa giơ lên một nửa, liền bị hành động đột ngột của nàng làm bối rối. Thường Hoàng còn nghi ngờ, cảm thấy hình như Ngụy La đang giấu cái gì đó. Hắn vô thức nhìn lại bên trong màn, nhíu mày nói, "A La, mới rồi hình như đệ nghe thấy âm thanh gì đó." Ngụy La thật bị hù chết rồi, chột dạ hỏi, "Âm thanh gì?" Nếu bị Thường Hoàng biết nàng giúp Triệu Giới làm loại việc này, sau này nàng thật sự không còn mặt mũi nào nói chuyện với Thường Hoàng nữa. Tay Ngụy La đang giấu trong chăn dùng sức cấu Triệu Giới một cái, nhưng Triệu Giới da dày thịt béo, bị nàng cấu một cái cũng không thấy đau. Ngược lại hắn còn cầm lấy tay nàng, tay hắn gãi gãi tay nàng. Động tác này khiến Ngụy La tê dại ra đầu, thân thể run lên, vội vàng rút tay ra. Thường Hoàng còn nhìn bên trong, đáng tiếc Ngụy La ngăn cản rất tốt, cái gì hắn cũng không nhìn thấy. Trong lòng Ngụy Thường Hoàng vẫn còn nghi ngờ, nhưng lại không nhìn ra gì cả. Cuối cùng hắn cũng không truy cứu nữa, kéo tay Ngụy La ra khỏi giường, "Không có gì, cung yến xong rồi, chúng ta về thôi." Tay trái Ngụy La bị Thường Hoàng cầm lấy, nàng vội vàng rụt tay về, tránh đi ánh mắt nghi ngờ của Thường Hoàng, cười cười cố làm vẻ trấn tĩnh, "Tự tỷ đi được." Thường Hoàng cũng không miễn cưỡng, chỉ hỏi, "Tỷ thật sự không sao chứ?" Những lúc thế này, cho dù bản thân không tốt cũng phải kiên trì nói tốt. Ngụy La gật đầu qua loa, khom lưng đi tất, tới bên cạnh Thường Hoàng nói, "Chỉ là chút máu mũi thôi, không có gì đáng ngại." Thường Hoàng ở sau lưng nàng, đi chậm chậm theo sau. Hai người ra khỏi thiên điện, Kim Lũ và Bạch Lam vội tiến lên đón. Lúc nãy Ngụy La nằm trong thiên điện, các nàng bị Thường Hoàng đuổi ra nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Bây giờ thấy Ngụy La không sao, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều. Cung yến quả nhiên kết thúc rồi, các đại thần trong Dung Hoa Điện đang chào nhau ra về. Ngoài điện xe ngựa xếp từng chiếc nối tiếp nhau, đang chờ đón chủ nhân của mình về nhà. Ra khỏi Khánh Hy Cung, Thường Hoàng đứng tại chỗ, nói với Ngụy La, "Tỷ lên trước tìm phụ thân đi, để kêu người chuẩn bị xe ngựa, một lát liền đi qua." Ngụy La không nghi ngờ gì, gật gật đầu tiếp tục đi lên trước. Ngụy Thường Hoàng thấy nàng đi xa, hắn lại không đi chuẩn bị xe ngựa như lời vừa nói, mà xoay người trở lại thiên điện trong Khánh Hy Cung. Trong điện, trên giường lúc nãy Ngụy La nằm qua có một người đang ngồi, chân dài vai rộng, dung mạo tuấn tú, đang từ tốn sửa lại y phục trên người. Triệu Giới sửa sang lại tay áo thêu hoa văn như ý màu vàng. Hắn mở mắt vừa vặn đáp lại ánh nhìn của Thường Hoàng, trên mặt không có chút hoảng loạn nào, tiếp tục mặt không đổi sắc mang lại ủng, buộc lại đai lưng, đứng dậy nhìn về phía Ngụy Thường Hoàng. Trong lòng Triệu Giới lúc này cũng không thoải mái đâu. Không khí giữa hắn và Ngụy La đang tốt, vốn có thể kiên trì thời gian dài, không nghĩ người này đột nhiên quay lại, buộc hắn phải tiết ra. Như thế hình tượng của hắn trong lòng Ngụy La thành ra thế nào chứ? Triệu Giới vốn không muốn đối nghịch với Thường Hoàng, hắn thích Ngụy La, yêu ai yêu cả đường đi, vì thế hắn đối với người thân của Ngụy La vô cùng khách khí. Nhưng tên Ngụy Thường Hoàng này là ngoại lệ, hắn ta quản A La quá chặt, quả thật vượt quá phạm vi tỷ đệ thông thường. Long Phượng Thai thì thế nào? Có thể cản trở người khác đàm hôn luận gà sao? Triệu Giới có lẽ chưa từng nghe qua điều nào như thế. Nói tóm lại, Ngụy Thường Hoàng nhìn Triệu Giới không vừa mắt, Triệu Giới cũng không cho Ngụy Thường Hoàng sắc mặt tốt gì. Triệu Giới chỉ chào hỏi một tiếng, liền mặt không đổi sắc đi qua bên cạnh Thường Hoàng, thậm chí cả một câu giải thích cũng không có. Người không biết còn tưởng rằng hắn không làm gì thẹn với lòng. Nhưng Thường Hoàng nghe rõ ràng, lúc nãy ở trong giường, động tĩnh rõ ràng như vậy, người điếc mới không nghe thấy. Triệu Giới lại dám ép buộc Ngụy La. Ngụy Thường Hoàng nghĩ như thế liền thấy tức giận, trong lúc nhất thời cũng không thèm quản lễ nghĩa gì cả, nắm lấy bả vai Triệu Giới, trợn mắt nhìn, ngươi làm gì a la? Đôi mắt đen của Triệu Giới bình tĩnh nhìn Thường Hoàng, môi cong lên thành một nụ cười. Sao vậy? Ngươi ngay cả việc chúng ta muốn làm gì cũng muốn quản sao? Ngụy Thường Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Triệu Giới. Mặc dù Triệu Giới cong môi, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào. Từng câu từng chữ nghiêm túc nói với Thường Hoàng, A-la là vị hôn thê của bản vương, cho dù chúng ta làm gì cũng đều là bình thường. Ngụy Thường Hoàng, sang năm A-la chính là Tĩnh Vương Phi, ngươi muốn quản nàng cả đời sao? Ngụy Thường Hoàng nắm tay răng rắc, nghiến răng nghiến lợi nói, tỷ ấy còn chưa gả cho ngươi, ta liền có tư cách quản. Ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút, nếu còn bức tỷ ấy làm mấy chuyện như thế, ta tuyệt không để A-la gả cho ngươi. Mắt Triệu Giới lạnh xuống. Không phải Triệu Giới hắn sở thủ đoạn của Ngụy Thường Hoàng, mà lo lắng Ngụy Thường Hoàng nói gì đó trước mặt Ngụy La. A-la cực kỳ coi trọng vị đệ đệ này, Ngụy Thường Hoàng nói, nhóc con kia chắc chắn nghe theo 100%. Nét mặt Triệu Giới không còn thần định khí nhàn như ban đầu, lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, bản vương tự có chừng mực, tuyệt không làm chuyện gây xấu danh tiếng của nàng. Ngụy Thường Hoàng căn bản không tin, chẳng lẽ vừa rồi bọn họ không làm đến cuối, vậy hai má Ngụy La đỏ ửng với cánh môi nàng sưng lên là thế nào? Coi hắn là con nít 3 tuổi sao? Ngụy Thường Hoàng cuối cùng nhịn không được đánh tới một quyền. Sau khi cung yến kết thúc vài ngày, Ngụy La bởi vì trột dạ cũng không gặp mặt Triệu Giới, thành thành thật thật ở trong nhà, chỗ nào cũng không đi. Ngày mùng 10 tháng 11, người Tĩnh Vương phủ tới phủ Anh Quốc công đưa sính lễ. Sính lễ khoảng 288 hòm, so với lúc Ngũ tiểu thư Ngụy Tranh xuất giá quả là khác biệt một trời một vực, chỉ đơn thuần là đem đồ cưới tới cửa sau cũng mất cả một ngày rưỡi. Quản sự đứng một bên đem đồ cưới nhập vào khố phòng tứ phòng, ghi chép tới hoa cả mắt, tổng cộng hơn 500 kiện, mỗi kiện đều là đồ chân quý. Quản sự cũng không dám bất cẩn, vật gì cũng cầm chắc để nhẹ, ước chừng 3 ngày mới kiểm kê xong. Như vậy đủ để thấy Tĩnh Vương coi trọng Ngụy La như thế nào. Qua chuyện này, thể diện của phủ Anh Quốc công cũng tăng lên, lập tức bỏ qua khuất nhục lúc Ngụy Tranh lập gia đình. Vài vị phu nhân trong hậu viện cũng rối rít cảm thán nói Ngụy La có phúc khí. Nhìn toàn bộ Thịnh Kinh thành mà xem, thiên kim nhà nào có nhiều sính lễ như vậy. Ngụy La đúng là độc nhất. Cái danh Tĩnh Vương phi này xem ra không chạy đâu mất. Ngụy La trở thành công thần ở phủ Anh Quốc công, đi tới chỗ nào cũng không có ai dám thất lễ. Nhị phu nhân còn cố ý kêu nàng vào phòng, quả thật tán thưởng trên trời dưới đất, đem Ngụy La khen từ đầu tới chân, chỗ nào cũng vô cùng hài lòng. Cái gọi là nước lên thì thuyền lên, Ngụy La cuối cùng cũng được lĩnh giáo rồi. Ngày hôm đó, lão phu nhân kêu nàng tới nhà chính. Ngụy La còn nhớ lúc trước, bởi vì Khương Diệu Lan, lão phu nhân không thích nàng và Thường Hoàng, cũng vì thế nên không quá thân cận với bọn họ. Mặc dù không thân cận, nhưng cũng chưa từng hà khắc. Có điều ấn tượng trước đây quá sâu, cho nên lúc Ngụy La đối mặt với Thái phu nhân đều có chút không tự nhiên. Thái phu nhân cởi vòng vàng khảm trân châu trên tay bà, tự bà đeo lên tay Ngụy La. Tổ mẫu không có vật gì tốt, đôi vòng này là lúc ta xuất giá mẫu thân ta cho, bây giờ liền tặng cháu làm của hồi môn. Ngụy La có chút kinh ngạc, nàng còn nhớ Thái phu nhân rất quý đôi vòng này, lúc trước đại tỷ xuất giá cũng không nỡ tặng đi, sao lại tặng cho nàng? Ngụy La làm bộ quỳ xuống, cháu gái không thể nhận. Lão phu nhân đè tay nàng lại, nói, tặng cho cháu thì cháu cứ cầm đi. Cháu và Thường Hoàng từ nhỏ không có mẫu thân, nhiều năm qua cũng khổ sở, tổ mẫu cũng không thể chăm sóc tốt cho hai đứa. Bây giờ cháu phải xuất giá, cái này coi như một chút tâm ý của ta. Ngụy La mím môi, lúc này mới nhận lấy. Nàng ngồi ở nhà chính một khắc, hạ nhân vào báo nói có đại tiểu thư phủ Bình Viễn Hầu tới đây. Mấy hôm trước Ngụy La và Lương Ngọc Dung có thương lượng muốn đi đại từ tự dâng hương. Đã định là ngày hôm nay, lão phu nhân nghe vậy cũng không cưỡng ép lưu nàng lại, phất tay nói, đi đi. Ngụy La liền rời khỏi nhà chính. Lúc nàng đến phòng khách lại không thấy Lương Ngọc Dung, đành phải ra ngoài tìm một vòng. vừa lúc thấy Lương Ngọc Dung đứng ở dưới gốc cây bạch quả, còn có đại ca Ngụy Thường Dẫn. Ngụy Thường Dẫn mới từ bên ngoài về, không biết thế nào hai người lại gặp nhau, liền đứng ngoài cửa nói hai câu. Lương Ngọc Dung mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, cùng hắn chào hỏi một tiếng, không biết đang nói gì. Hai người đứng dưới tán cây bạch quả, lá cây rơi xuống như mưa, trên mặt đất phủ một tầng lá vàng thật dày. Ánh mặt trời chiếu lên khiến hai người như chìm trong ánh hoàng kim. Ngụy Thường Dẫn cụp mắt, ý cười kín đáo, đẹp mắt hơn rất nhiều, đã không sao rồi, đa tạ sự quan tâm của muội. Hóa ra Lương Ngọc Dung còn nhớ lần trước thấy chân hắn tái bệnh. Lương Ngọc Dung chưa từ bỏ ý định, nói tiếp, phụ thân muội biết rất nhiều đại phu, nếu Thường Dẫn ca ca cần, để muội nói với phụ thân một tiếng, kêu bọn họ chẩn trị cho ca ca, nói không chừng có thể chữa được. Ngụy Thường Dẫn lắc đầu, lịch sự từ chối, không cần uổng phí sức lực. Bệnh của mình hắn tự rõ nhất, đã nhiều năm như vậy, nếu thật sự có thể chữa đã sớm chữa hết. Hắn cũng xem qua không ít đại phu, ngay cả người được xưng là Hạnh Lâm Xuân Viện, cao thủ Diệu Thủ Hồi Xuân cũng không thể chữa trị được. Ngụy Thường Dẫn sớm đã chấp nhận, không còn ôm bất kỳ hy vọng nào, hắn không muốn lại nếm trải tư vị thất vọng. Lương Ngọc Dung cảm thấy thật đáng tiếc, chỉ ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Lương Ngọc Dung vừa quay đầu liền nhìn thấy Ngụy La đứng trên hành lang, trong nháy mắt, vẻ mặt nàng liền vui vẻ chạy tới chỗ Ngụy La. A La, ngươi tới rồi. Ngụy La gật đầu, tiếng lên gọi Ngụy Thường Dẫn một tiếng đại ca. Ngụy Thường Dẫn gật gật đầu, thấy hai nàng còn có việc, liền không quấy rầy, kêu hạ nhân đẩy mình về phòng. Ngụy La thấy ánh mắt Lương Ngọc Dung vẫn dính lên người Ngụy Thường Dẫn, liền biết không ổn. Nàng vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta còn phải đi Đại Từ Tự. Thường Hoàng nói muốn đi cùng, nếu còn chưa xuất phát nữa thì trời tối mất. Lương Ngọc Dung nghe vậy cuối cùng hoàn hồn, thu hồi tầm mắt, cùng Ngụy La đi ra ngoài. Kể từ khi Thường Hoàng biết Triệu Giới nhân dịp hắn rời đi mà lẻn vào Thần Hoa Điện, càng thêm không yên tâm cho Ngụy La ra cửa, cho dù bên cạnh có Lương Ngọc Dung cũng vậy. Hắn hoàn thành sớm công khóa hôm nay, giao cho Tiết Tiên Sinh kiểm tra. Tiết Tiên Sinh gật đầu đồng ý rồi, mới cùng Ngụy La xuất phát đi Đại Từ Tự. Lương Ngọc Dung sớm quen với việc Ngụy Thường Hoàng lúc nào cũng đi bên cạnh Ngụy La, ngược lại cũng không nghi ngờ gì. Lần này Lương Ngọc Dung đi Đại Từ Tự là vì muốn xin bùa bình an cho phu thê Bình Viễn Hầu. Tuổi tác phu thê Bình Viễn Hầu đã cao, thân thể ngày càng không tốt. Lương Ngọc Dung hiếu thuận, mỗi ngày ngoài ở nhà chăm sóc phụ mẫu, còn muốn tới chùa cầu xin Bồ Tát phù hộ bình an. Vừa lúc Ngụy La sớm nghẹn tới chán ở nhà, liền đi với nàng ấy. Tiện đường cũng xin bùa bình an cho Ngụy Côn và Ngụy Thường Hoàng. Đoàn người ngồi trên xe ngựa nắp đen tới cửa Đại Từ Tự, đi theo tăng nhân dẫn đường tới Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện hương khói lượn lờ, có không ít khách hành hương tới bái Phật, có thể nói làn người người nối đuôi nhau không dứt. Bởi vì Bồ Tát ở đây linh nghiệm, cũng khá có tiếng tăm, vì thế có nhiều người hâm mộ danh tiếng mà tới. Đến phiên Ngụy La và Lương Ngọc Dung, hai tiểu cô nương song song quỳ trên bồ đoàn, đối mặt với Quân Âm, cầm trong tay ba nén nhang bái bái, rồi cắm vào trong đỉnh hương, lại lần nữa quỳ trên bồ đoàn, tay chắp trước ngực, chắp tay cung kính dập đầu lại ba cái. Lương Ngọc Dung cầu xin ba tấm bùa bình an, cho nên làm tổng cộng ba lần. Ngụy La vốn chỉ tính xin hai cái, trong đầu lại nghĩ tới Triệu Giới, nàng băn khoăn một lát, không biết vì sao lại cùng Lương Ngọc Dung bái tiếp cái cuối. Hành lễ xong, cầm lấy ba tấm bùa bình an tăng nhân đưa qua, Lương Ngọc Dung tò mò nghiêng người hỏi Ngụy La, ngươi không phải chỉ cầu hai cái sao, một cái nữa là cho ai? Lúc này Thường Hoàng không ở đây, hắn chờ các nàng ở bên ngoài. Ngụy La mím môi, thoải mái nói, ta cầu cho Tĩnh Vương ca ca. Vẻ mặt Lương Ngọc Dung bỗng trở nên ái muội, cố ý a kéo dài một tiếng, ngươi cũng thật để tâm Tĩnh Vương. Ngụy La liếc nàng một cái, thật muốn che miệng nàng ấy lại. Hai người đi ra khỏi bảo điện, bởi vì vừa đi vừa nói chuyện, cũng không để ý tới người xung quanh. Ngụy La thiếu chút nữa đụng vào người khác, cũng may nàng phản ứng kịp, nghiêng qua bên cạnh một chút, khó khăn lắm mới ổn định được thân thể. Nàng nghiêng đầu nhìn bên cạnh, chỉ thấy đối phương là một phụ nhân trung niên, hàng mi tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp, khóe mắt có ít nếp nhăn nhưng cũng không ảnh hưởng tới vẻ đẹp của bà. Quả nhiên là khí thế xuất chúng, phong vận, tướng mạo đều đẹp, đủ thấy lúc trẻ nhất định là một mỹ nhân. Ngụy La không để ý nhiều như vậy, chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt, gật đầu khách khí nói, xin lỗi. Phụ nhân dừng bước, kinh ngạc lại lo lắng nhìn nàng, trên mặt cũng là vẻ mặt không nói nên lời. Rất lâu sau bà mới hoàn hồn, có chút luống cuống nói, không có gì đáng ngại, cô nương đi đường cẩn thận một chút. Ngụy La gật gật đầu, nắm tay Lương Ngọc Dung rời đi. Ra khỏi Đại Hùng Bảo Điện, vẻ mặt Lương Ngọc Dung tò mò nhìn nàng, lại quay đầu nhìn vị phụ nhân kia. A La, vị phụ nhân kia và ngươi có chút giống nhau. Ngụy La không cho là đúng, thản nhiên nói, vậy sao? Có lẽ là trùng hợp rồi. Lương Ngọc Dung thấy Ngụy La không thèm để ý, bản thân nàng ấy cũng không truy cứu, chắc là vậy. Nhưng là cho dù là dung mạo hay khí chất quả thật là giống nhau như đúc. Ngụy Thường Hoàng đứng ở cây đu đủ lớn trong viện đợi bọn họ, Lương Ngọc Dung còn muốn truy hỏi, thấy Ngụy La đã đi qua chỗ Ngụy Thường Hoàng, khoe với hắn bùa bình an nàng mới cầu, đắc ý tuyên bố, nghe nói đây là do chủ trì tự mình cầu nguyện, vô cùng linh nghiệm, Thường Hoàng, để tỷ đeo lên cho đệ. Ngụy Thường Hoàng cong khóe môi, không từ chối nói, được. Ngụy La liền nhón chân lên, lấy một cái bùa bình an ra đeo lên cổ hắn. Nhưng nàng thấp quá, dù cho nhón chân lên hết cỡ cũng không tới. Thường Hoàng liền phối hợp cúi người xuống, lúc này nàng mới thoải mái hơn một chút. Trước cửa Đại Hùng Bảo Điện, vị phụ nhân mặc áo choàng đỏ thêu phù dung lẳng lặng đứng, nhìn hai hài tử thân mật dưới tàng cây, không ý thức được vành mắt mình đã đỏ. Hóa ra đã qua lâu như vậy, bọn họ đều đã trưởng thành. Ngụy La giúp Thường Hoàng đeo bùa bình an xong, cũng không ở lâu, chuẩn bị xuống núi. Phụ nhân thấy hai người họ rời đi, không kìm lòng được đi tới phía trước, há hốc miệng, thiếu chút nữa đã gọi tên hai người. Thị nữ bên cạnh hỏi bà, phu nhân, ngài không phải muốn tới bái Bồ Tát sao? Bà ngẩn ra, bỗng nhiên dừng lại. Đúng vậy, hôm nay bà tới bái Bồ Tát thế mà ngay cả Bồ Tát còn chưa thấy, nhưng bây giờ bà không còn tâm tư nào khác. Bà chần chừ một lát, cuối cùng cất bước rời đi, không yên lòng nói, hôm nay không bái, ngày khác lại đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, đừng đi, để ta nhìn nàng một lát trên đường trở về không gặp trở ngại gì. Xe ngựa nắp đen chạy một mạch tới sông Hồ Thành, rồi vào trong Thịnh Kinh Thành. Sắc trời còn sáng, Ngụy La và Lương Ngọc Dung không trực tiếp về nhà mà dự định đi dạo trên đường cái, tiện thể mua ít đồ. Lương Ngọc Dung nghe nói Thành Nam mới mở một cửa hàng mứt, tên là Bát Bảo Hiên, mứt ở đó đặc biệt, vừa có hạnh, mơ, bí đao, còn có ô liu bình thường không dễ thấy, hải đường, quả lê, hương vị chua ngọt ngon miệng, vị quả đồng. Mấy hôm trước Lương Ngọc Dung qua đó mua một ít, từ đó nhớ mãi không quên, hôm nay vất vả lắm mới được lúc rảnh rỗi, cho dù thế nào cũng muốn dẫn Ngụy La tới đó mua một ít mang về. Ngụy La nghĩ dù sao cũng không có việc gì liền đi cùng nàng ấy. Ba người ngồi trên xe ngựa tới Bát Bảo Hiên, người đông như chảy hội, mọi người xếp thành một hàng dài bên ngoài, kéo tới tận con phố đối diện. Người mua mứt đa phần là cô nương, thiên kim tiểu thư không tiện xuất đầu lộ diện liền để nha hoàn xuống xếp hàng. Ngụy La nhìn nhiều người như vậy liền im lặng, nhíu mày lo lắng, vậy phải xếp hàng tới khi nào? Lương Ngọc Dung nắm tay Ngụy La, không có lấy một chút lo lắng, hưng trí bừng bừng dắt nàng tránh mọi người để đi vào trong cửa hàng. Tiệm này là của nhà đại tẩu ta, ngươi đi mua với ta còn có đạo lý phải xếp hàng sao? Tẩu tử của Lương Ngọc Dung là con gái thứ hai của Lư Dương Hầu, tên Vệ Sương. Vệ Sương năm nay 17, tính tình dịu dàng, mềm mại hiểu chuyện, cùng với Lương Dục quả thật là trai tài gái sắc, một đôi do trời đất tác thành. Sau khi hai người họ thành thân cũng rất ân ái, gắn bó keo sơn, Vệ Sương hiện thời đã có thai 2 tháng. Nhà mẹ đẻ của Vệ Sương ở Thịnh Kinh Thành có vài chục cửa hàng, Bát Bảo Hiên này là một trong số đó. Vì thế mỗi lần Lương Ngọc Dung tới đều nhận được đãi ngộ mà người khác không có được. Hai người đi vào cửa hàng liền thấy một vị cô nương mặc xiêm y màu anh đào thêu hoa hồng đang đứng trước bàn lựa đồ. trưởng quầy vừa nhìn thấy Lương Ngọc Dung liền vội vàng kêu tiểu nhị tiếp đón vị cô nương kia. Bản thân thì ra chào đón bọn họ, biểu tiểu thư tới, lần này ngài muốn nếm thử loại mứt nào? Lương Ngọc Dung nhìn, trên tủ bằng gỗ lim chạm chỗ hoa văn bày đủ loại mứt, cái nào cũng nhìn rất ngon miệng. Nàng khó mà lựa chọn được, liền mỗi thứ đều lấy một ít, tổng cộng lấy 7-8 loại, những loại này mỗi thứ lấy 2 phần. Còn có mứt bí đao mềm nữa, cũng lấy 2 phần. Bí đao mềm là loại bán đắt hàng nhất trong tiệm, mỗi lần vừa làm ra một mẻ mới liền bị mua sạch. Bởi vì nó không chỉ có vị chua ngọt, còn giòn giòn vô cùng ngon miệng, ngọt mà không ngán. Quan trọng nhất là ăn nhiều cũng không dễ béo, ngược lại có thể thông nhuận đường ruột, có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp, rất được các cô nương yêu thích. Trưởng quầy khó xử nhìn vị cô nương bên cạnh, nói, còn 2 phần bí đao mềm cuối cùng, cô nương kia đã lấy rồi. Lương Ngọc Dung và Ngụy La nghe vậy mới nhìn qua bên cạnh. Ánh mắt hai người dừng lại trên người cô nương vừa được nhắc tới, lập tức sững sờ. Người đó không phải ai khác, chính là Ngụy Tranh. Chỉ mới một tháng, nàng ta đã gầy tới mức nhận không ra, hốc mắt lõm xuống, quanh mắt là một vòng xanh tím, sắc mặt cũng kém vô cùng. Ánh mắt nàng ta đục ngầu, đôi môi trắng bệch, nếu không phải Ngụy La lớn lên với nàng ta chắc cũng không nhận ra được. Trước kia dù gì Ngụy Tranh cũng coi như một cô nương xinh đẹp đáng yêu, bây giờ lại là bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Khó trách cung yến lần trước nàng ta không đi, nếu đi với bộ dạng này, không biết sẽ dọa bao nhiêu người. Hiển nhiên Ngụy Tranh cũng nhìn thấy các nàng, vội vàng quay đi chỗ khác, tránh đi tầm mắt của hai người. Lương Ngọc Dung mở to miệng, hiển nhiên bị bộ dáng của Ngụy Tranh dọa sợ, hồi lâu mới nói, vậy chúng ta không cần, để cho nàng ta đi. Bởi vì bị dọa sợ, nửa câu sau Lương Ngọc Dung không tài nào nói ra thành lời. Ngụy Tranh đột nhiên quay đầu tức giận lườm Lương Ngọc Dung một cái, ngay cả mứt bản thân đã lửa xong cũng không cần, xoay người đi ra khỏi cửa hàng. Nha hoàn vội vàng cầm lấy mứt chạy theo sau. Ngụy La và Lương Ngọc Dung nhìn nhau, Lương Ngọc Dung không tin được hỏi, sao Ngụy Tranh lại biến thành thế này? Nàng ta bị ức hiếp sao? Ngụy La trước mắt, tỏ vẻ bản thân cũng không biết. Bên ngoài Bát Bảo Hiên, một chiếc xe ngựa lộng lẫy có đỉnh màu xanh dừng lại. Khương Diệu Lan ngồi trong xe ngựa, nhìn thân ảnh vừa rời đi. Cho tới khi người đó đi xa, bà mới buông tấm rèm xanh thẫm thêu mẫu đơn vàng xuống, rũ mắt, không nói lời nào. Cô nương vừa rời đi giống Đỗ Thị tới 6-7 phần. Xe ngựa cô ta ngồi cũng có ký hiệu của phủ Anh Quốc Công. Cô ta thoạt nhìn cũng sấp xỉ tuổi Ngụy La, hẳn đều là tiểu thư phủ Anh Quốc Công. Cuối cùng vẫn lấy Đỗ Nguyệt Doanh sao? Cô nương kia chắc là hài tử của ông ta và Đỗ Nguyệt Doanh. Khương Diệu Lan nhớ tới việc năm đó, ánh mắt dần trở nên âm u, lộ ra chút lạnh lẽo của mùa thu. Rất nhanh, bà cong môi cười giễu cợt. Bà rời đi lâu như vậy, bản thân cũng thay đổi nhiều, sao có tư cách yêu cầu Ngụy Côn vẫn chung thủy một lòng? Huống gì năm đó lúc bà rời đi, không phải đã biết ông ấy và Đỗ Nguyệt Doanh cẩu thả với nhau sao? Ngụy Côn lấy Đỗ Nguyệt Doanh, chuyện này hẳn là ở trong dự liệu của bà mới đúng. Thị nữ bên cạnh thấy vẻ mặt phu nhân không đúng, dùng tiếng ổ nhung gọi một tiếng, phu nhân. Khương Diệu Lan bừng tỉnh hoàn hồn, mím môi khẽ cười, sao vậy? Thị nữ chỉ Bát Bảo Hiên nói, ngài không vào mua đồ sao? Có cần nô tỳ đi xuống xếp hàng không? Trong mắt thị nữ, bà chạy một đường từ Đại Từ Tự, ngay cả Bồ Tát cũng không bái liền dừng ở cửa hàng mứt này, chắc hẳn cần phải mua gì đó ở đây. Nhưng bà vẫn ngồi trong xe ngựa không động, thật làm người khác khó hiểu. Khương Diệu Lan nghiêng đầu, từ trong khe hở của rèm cửa nhìn Ngụy La và Lương Ngọc Dung đi ra khỏi cửa hàng. Bà suy nghĩ một lát nói, không mua, đi theo xe ngựa phía trước. Từ Bát Bảo Hiên đi ra, Lương Ngọc Dung và Ngụy La cùng nhau trở về phủ Anh Quốc Công. Ngụy La thấy Lương Ngọc Dung không có ý định về nhà, nghi ngờ hỏi, không phải ngươi nói phải về nhà sao? Lương Ngọc Dung cầm theo hai túi mứt, mím môi cười hắc hắc, tỏ vẻ giống như có chuyện phải làm. Ta mua mứt cho Thường Dẫn ca ca, còn chưa đưa mà, chờ hắn nhận rồi ta sẽ về. Tại sao lại đưa mứt? Hôm trước không phải mới tặng điểm tâm sao? đưa qua đưa lại tới bao giờ mới dứt. Ngụy La thật vô cùng hối hận, đáng ra lúc ấy nàng không nên nhất thời mềm lòng mà đồng ý giúp Lương Ngọc Dung đưa túi điểm tâm kia đi. Như thế này thì hay rồi, duyên phận một khi bắt đầu, muốn chặt đứt cũng không dễ. Ngụy La hỏi nàng ấy, sao ngươi phải tặng đồ cho Thường Dẫn ca ca? Nàng ấy nói, lúc nãy gặp huynh ấy ở ngoài sân, ta nói muốn đi Bát Bảo Hiên mua mứt, liền thuận tiện hỏi huynh ấy có thích ăn hay không. Huynh ấy nói thích, ta liền muốn mua giúp huynh ấy một phần. Đầu Ngụy La lớn như cái đấu, thật không biết nên nói gì với nàng ấy cho phải. Nàng đưa tay ra, chép miệng nói, ta giúp ngươi đưa cho đại ca. Lương Ngọc Dung lập tức đem mứt giấu sau lưng, đầu lắc như trống bỏi, ta còn có chuyện muốn nói với Thường Dẫn ca ca. Ngụy La nhìn, hồi lâu cũng không nói gì. Cứ tiếp tục như vậy không được, tình thế đã vượt qua khỏi phạm vi nàng có thể khống chế mà phát triển theo phương hướng ở đời trước rồi. Ngụy La không muốn Lương Ngọc Dung lại phải trải qua loại đau khổ đó một lần nữa, suy nghĩ một lát, quyết định nói thẳng với nàng ấy. Ngụy La kêu Ngụy Thường Hoàng đi về trước, nàng kéo Lương Ngọc Dung vào một góc yên lặng trong viện, núp sau núi già, nghiêm túc hỏi, Ngọc Dung, ngươi không phải là thích đại ca ta chứ? Lương Ngọc Dung ngẩn ngơ, nàng ấy không nghĩ Ngụy La sẽ hỏi thẳng như vậy, hai má trắng hồng rất nhanh liền đỏ ửng, ta ấp úng mất nửa ngày, Lương Ngọc Dung không mạnh mẽ phản bác, không phải vậy, nhưng ai tin chứ? Người sáng suốt vừa nhìn liền biết thật hay giả. Nếu như không thích, cần gì hao phí tâm tư đối tốt với Ngụy Thường Dẫn, ngay cả ra ngoài mua mứt cũng nhớ tới hắn. Ngụy La lập tức bối rối, cô nương ngốc này quả thật không chịu thua kém. Nàng ấy và Ngụy Thường Dẫn mới gặp nhau được mấy lần liền mang hết tâm tư tình cảm giao ra ngoài, chẳng lẽ không suy nghĩ cho bản thân sao? Dưới tình thế cấp bách, Ngụy La buột miệng nói, Ngọc Dung, ngươi không thể thích đại ca ta. Lương Ngọc Dung ngẩn người, vô thức hỏi lại, tại sao? Ngụy La nhìn Lương Ngọc Dung, giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc, ngươi không biết sao? Đại ca ta mắc bệnh ở chân, thân thể bệnh tật, có thể cả đời này cũng sẽ không đi lại được. Ngươi gả cho huynh ấy thì phải chiếu cố huynh ấy cả đời. Cho dù ngươi không chê phiền toái, phụ mẫu ngươi đồng ý sao? Các ngươi sẽ có kết quả tốt sao? Lời này của Ngụy La có chút nặng, nhưng cũng là vì lo lắng cho nàng ấy mới nói như vậy. Quả nhiên, hốc mắt Lương Ngọc Dung phiếm hồng, tiểu cô nương vẫn luôn tùy tiện bây giờ lại trở nên luống cuống. Rất lâu mới mấp máy môi nói, ta không nghĩ là Thường Dẫn ca ca phiền toái, ta có thể chăm sóc huynh ấy cả đời. Lương Ngọc Dung bĩu môi mếu máo, ánh mắt rối ren, a la, ta cũng không biết có phải mình thích huynh ấy không. Mỗi lần nhìn thấy huynh ấy ta đều thấy đau lòng, người nho nhã như vậy cần phải khoái hoạt hơn bây giờ mới đúng. Lần trước ta thấy bệnh của huynh ấy tái phát, ngươi còn nhớ lúc chúng ta qua thăm không? Ta nhìn cũng thấy đau, huynh ấy còn có thể cười được. Nói xong Lương Ngọc Dung cúi đầu, lặp lại lần nữa, ta chính là đau lòng. Hóa ra lại là do lúc đó, Ngụy La vỗ trán, không nghĩ tới bản thân chính là chữa lợn lành thành lợn què. Nàng vốn muốn để Lương Ngọc Dung biết khó mà lui, ngược lại khiến nàng ấy sinh ra đồng cảm. Đây hẳn là số mệnh rồi, cho dù nàng có ngăn cản thế nào, việc nên xảy ra cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Ngụy La nghĩ một chút, nói, nhưng phụ mẫu ngươi sẽ không đồng ý. Phu thê Bình Viễn Hầu mặc dù yêu thương Lương Ngọc Dung, nhưng ai sẽ nguyện ý gả con mình cho một người tàn phế. Lương Ngọc Dung cũng hiểu điều này, lúng túng một chút, cuối cùng cái gì cũng không nói. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn Ngụy La, vậy ta tới gặp mặt Thường Dẫn ca ca lần cuối, tặng cho huynh ấy bao mứt này được không? Ngụy La nhớ tới kết cục bi thảm của Lương Ngọc Dung đời trước, không đành lòng, gật gật đầu nói, được, là gặp lần cuối. Trước kia Ngụy La luôn đề phòng Lương Ngọc Dung, sợ nàng ấy thích Ngụy Thường Dẫn. Bây giờ có phòng cũng không được, nếu như đã thích, Ngụy La chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp một tay, không thể để bọn họ dẫm lên vết xe đổ đời trước. Nếu có thể khiến Lương Ngọc Dung và Ngụy Thường Dẫn người có tình trở thành người một nhà, vậy thì không còn gì tốt hơn. Chỉ là, Ngụy Thường Dẫn thích Lương Ngọc Dung sao? Đời trước cuối cùng hắn cũng không chịu gặp Lương Ngọc Dung, vậy tình cảm của hắn với Lương Ngọc Dung đến tột cùng là như thế nào? Ngụy La còn phải nghĩ kỹ lại đã. Sau khi Lương Ngọc Dung rời đi, Ngụy La đến gian phòng của Ngụy Thường Dẫn. Trong phòng, Ngụy Thường Dẫn ngồi ở bàn tròn bằng gỗ tử đàn chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trước mặt hắn là hai túi mứt, một túi là bí đao mềm, một túi là mứt hải đường. Hắn rũ mắt, ngón tay thon dài đặt trên xe lăn gỗ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngụy La đứng ở cửa một hồi lâu mà Ngụy Thường Dẫn cũng không phát hiện ra. Ngụy La gõ gõ lên trực linh môn, lúc này hắn mới ngẩng đầu, cười cười nói: "A La tới à." Ngụy La rất ít tới dung viện, bởi vì Lương Ngọc Dung, nàng tới nơi này thường xuyên hơn trước nhiều. Ngụy La nhìn túi mứt trên bàn, biết mà còn hỏi: "Đây là Ngọc Dung tặng đại ca sao? Đại ca nếm thử chưa? Hương vị rất tốt." Ngụy Thường Dẫn nâng tay phải lên, đem mứt bí đao mềm đẩy tới trước mặt nàng, lại cười nói: "Ca ca mới nếm thử, nếu muội thích liền cầm hết đi." Ngụy La vội vàng khua tay từ chối: "Đây là do Ngọc Dung tặng ca ca, nếu muội lấy đi nàng ấy nhất định tức giận, vẫn là Thường Dẫn ca ca tự mình ăn đi." Ngụy Thường Dẫn nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn cười sán lạn của Lương Ngọc Dung khi mang đồ tới tặng, nhịn không được mà cong cong khóe môi. Ngụy La nhớ tới mục đích đến đây, ngồi đối diện hắn trên ghế đôn thêu ngũ sắc lấp lánh bằng gỗ tử đàn, ngẩng đầu, do dự rất lâu, nhịn không được hỏi: "Thường Dẫn ca ca, huynh cảm thấy Ngọc Dung là cô nương thế nào?" Câu hỏi này có chút đột ngột, Ngụy Thường Dẫn hơi kinh ngạc, không trả lời. Ngọc Dung từ nhỏ đối với ai cũng nhiệt tình, tâm địa lương thiện, là một cô nương tốt. Những điều này không cần muội nói, Thường Dẫn ca ca khẳng định cũng nhìn ra được. Ngụy La không quanh co lòng vòng, khai môn kiến địa nói: "Nhưng nàng ấy cũng là một người cứng đầu, chưa đụng vào tường thì còn chưa quay đầu. Nàng ấy quá thân cận với Thường Dẫn ca ca, khó tránh sẽ khiến người ta bàn tán. Muội là tỷ muội tốt của nàng ấy, lúc nào cũng muốn tốt cho nàng ấy. Thường Dẫn ca ca nếu thật sự không có ý gì khác với nàng ấy, vậy không nên lui tới nữa." Ngụy Thường Dẫn không tự chủ nắm chặt tay vịt, con người đen lấy, nhìn không ra tâm tình. Hắn lúc nào cũng mang bộ dáng đạm mạc, cuối cùng trong mắt cũng lộ ra một chút bối rối, trầm mặc rất lâu cũng không biết nên trả lời Ngụy La thế nào. Hắn sớm biết người như hắn không thể lấy bất kỳ ai, cho dù lấy ai cũng là lãng phí. Chính vì như thế, hắn khép kín tình cảm của mình, đè nén bản thân, không cho phép động tâm với bất kỳ ai. Nhưng không nghĩ có một ngày, một tiểu cô nương mạnh mẽ xông tới, không quan tâm, không ngó ngàng cứ vậy liều mạng xông vào cuộc sống của hắn, đối với hắn nhiệt tình lại cẩn thận. Hắn biết nàng là đồng tình với hắn, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm động. Ngụy Thường Dẫn không kìm lòng được muốn tới gần nàng ấy, muốn hấp thu càng nhiều hơi ấm từ nàng ấy. Đáng tiếc, hắn quên mất mình chỉ là một kẻ tàn phế, không thể mang lại hạnh phúc cho người khác. Ngụy Thường Dẫn trầm mặc rất lâu mới nói: "Được, từ nay ca ca sẽ không gặp nàng ấy nữa." Ngụy La vốn không phải muốn khiến đại ca biết khó mà lui, nàng chỉ là muốn kích thích huynh ấy một chút thôi. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói: "Nếu Thường Dẫn ca thích Ngọc Dung, tranh thủ đi không tốt sao? Cái gì mà sợ liên lụy với không liên lụy, hai bên lưỡng tình lương duyệt tình nguyện kết làm phu thê vốn là nên nâng đỡ lẫn nhau. Nếu huynh sợ liên lụy đến nàng ấy, vậy tích cực một chút, chỉ tốt thương tật ở chân là được." Ngụy Thường Dẫn nhìn Ngụy La, có lẽ vì không đoán được nàng đổi giọng nhanh như vậy. Ngụy La quay đầu, chậm chạp nói: "Lần trước ở Thiên Phật tự, vị chủ trì Thanh Vọng kia không phải nói vết thương trên đùi có thể trị được sao, chỉ cần tìm đại phu tên là Phó Hành Vân là được." Ngụy Thường Dẫn cười nói: "Ca ca đã sai người tìm, vẫn không tìm được." Ngụy La nghẹn họng, không nói được gì. Cái gì nên nói nàng cũng nói rồi, trước khi đi chỉ để lại một liều thuốc mạnh, phụ mẫu Ngọc Dung đang thương lượng hôn sự cho nàng ấy, nếu Thường Dẫn ca ca không sớm hiểu rõ một chút, sau này cũng không có ai tặng điểm tâm và mứt cho huynh đâu. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua mứt bí đao trên bàn, xoay người đi ra ngoài. Ngụy Thường Dẫn ngồi trên xe lăn nhìn Ngụy La đi xa, thân thể ngửa ra sau, mệt mỏi tựa người lên xe lăn gỗ, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Cửa phủ Anh Quốc Công, một chiếc xe ngựa lộng lẫy nắp xanh dừng ở trước cửa hẻm nhỏ. Khương Diệu Lan mặc xiêm y trắng thêu hoa ngọc lan, bên ngoài khoác áo choàng bằng hồ ly. Bà nhìn phủ đệ quen thuộc trong trí nhớ, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Bà từng ở đây trải qua vài mùa xuân thu, còn sinh ra một đôi long phượng thai trắng trẻo đáng yêu. Lúc bà kiên quyết ra đi, chưa bao giờ nghĩ sẽ trở lại nơi này. Bây giờ bà chẳng qua mới vừa nhìn thấy hai đứa nhỏ một lần, liền nhịn không được mà quay về đây. 15 năm, A-La và Thường Hoàng đều đã trưởng thành rồi. Lúc trước trăm cay nghìn đắng để bọn nhỏ lại mà rời đi, bọn nó còn nhỏ xíu, giống như đụng vào liền vỡ. Bây giờ A-La đã là một đại cô nương, Thường Hoàng cũng là năm nhi bảy thước. Bọn họ có lẽ đã sớm quên mẫu thân ruột thịt của mình. Khương Diệu Lan ngồi trong xe ngựa nhìn chốc lát, cuối cùng xoay người nói với thị nữ, đi thôi, chúng ta trở về quán trọ. Thị nữ không hiểu dụng ý của bà, đi qua nhiều chỗ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì đứng nhìn. Mặc dù rất tò mò, nhưng thị nữ cũng không hỏi nhiều. Thị nữ nhấc rèm vải lên, vừa muốn thỉnh Khương Diệu Lan vào xe ngựa, liền thấy ở cửa phủ Anh Quốc Công có một người đi ra, thần thái hoảng loạn, bước chân vội vàng. Ngụy Côn mặc áo bào dệt kim tối màu, nghe người gác cổng nói bên ngoài có một người, bộ dáng miêu tả rất giống Khương Diệu Lan. Ông lập tức bỏ việc trong tay, ngay cả giày cũng không kịp đổi liền vội vội vàng vàng đi ra đây. Ngụy Côn đứng ở cửa, nhìn nữ nhân che mặt trên chiếc xe ngựa, trái tim trong ngực đập liên hồi. Ông sợ mình nhìn lầm, lại sợ chỉ cần chớp mắt một cái, nàng sẽ biết mất không thấy đâu. Khương Diệu Lan cũng nhìn thấy ông, kinh ngạc đứng trên xe ngựa, bà cũng không quay đầu lại, khom lưng đi vào trong xe. Xe ngựa không chờ Ngụy Côn, phu xe giơ cao roi quất ngựa muốn lên đường. Ngụy Côn hoàn hồn, cất bước chạy nhanh tới, áo bào bay bay, lúc này ông cũng chẳng quan tâm mặt mũi hay thân phận, chỉ muốn cản bà lại, nhất định phải ngăn bà lại. Cuối cùng ông cũng đuổi kịp xe ngựa, liều lĩnh dừng lại phía trước tuấn mã, đứng lại. Phu xe sợ đụng phải người, vội vàng nắm chặt dây cương dừng xe, bất mãn trách mắng, ngươi không muốn sống nữa phải không? Ngụy Côn căn bản không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm rèm che đã hạ xuống, trong mắt có khẩn cầu, thanh âm run rẩy nói, đừng đi, cầu nàng, đừng đi, để ta nhìn nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 117, thiếu niên hăng hái phu xe không đuổi ông đi, hướng về người bên trong xe xin chỉ thị, phu nhân, người xem làm sao bây giờ? Khương Diệu Lan nhắm chặt mắt, rất lâu sau mới chậm rãi mở ra, thanh âm kiên định từ trong xe truyền ra, không cần để ý tới hắn. Phu xe được lệnh, lúc nhìn lại Ngụy Côn liền có chút không kiên nhẫn. Bọn họ đều là người ổ nhung, tính cách thô lỗ tàn bạo, bởi vì cố kỵ đây là lãnh thổ của Đại Lương mới không trực tiếp nghiền qua người, xem như cũng khách khí lắm rồi. Bây giờ được Khương Diệu Lan dặn dò, phu xe trực tiếp vung roi quất lên mông ngựa, không chút lưu tình chạy qua Ngụy Côn. Ngụy Côn kinh ngạc mở to mắt, nhanh chóng tránh qua một bên. Ông mới vừa đứng vững, vó ngựa liền nặng nề rơi lên chỗ ông vừa đứng, dương cao vó ngựa khuấy lên một trận bụi bặm. Xe ngựa đỉnh xanh cứ thế chạy qua ông, màn xe bị gió thổi lên lại rơi xuống. Ông nhìn qua khe hở, có thể thấy được gò má quen thuộc, còn chưa kịp tìm tòi nghiên cứu, xe ngựa đã nghênh ngang rời đi. Ngụy Côn cứng người đứng tại chỗ nhìn hướng xe ngựa rời đi, kích động không thể kiềm chế được. Là nàng, thật sự là nàng. Qua nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng nàng cũng trở lại. Giọng nói Khương Diệu Lan ông còn nhớ rất rõ, chỉ cần nghe qua liền có thể khẳng định. Bởi vì lúc nàng nói chuyện âm cuối có hơi cao lên, kéo thật dài, mềm mại lại mang theo kiều mị, điều này ông không tài nào quên được. Nàng trở về lúc nào? Sao lại ở chung một chỗ với người ổ nhung? Mấy năm nay nàng đi đâu? Nàng về phủ Anh Quốc Công là để gặp hai đứa nhỏ sao? Ngụy Côn không kiềm chế được mà nghĩ ngợi lung tung, tâm tình xúc động tới thiếu chút nữa đã kéo con ngựa đỏ thẫm bên cạnh mà đuổi theo xe ngựa. Nhưng ông mới vừa phi thân lên ngựa, chợt nhớ ra gì đó lại dừng lại. Lúc này nàng không muốn gặp ông tùy tiện đuổi theo chỉ khiến nàng thêm chán ghét. Giống như lúc nãy vậy, nàng không chịu xuống gặp ông một lần, nhẫn tâm lệnh cho phu xe cứ thế mà đi qua. Ngụy Côn nắm chặt dây cương, mu bàn tay nổi gân xanh, ông giãy giụa rất lâu, rốt cuộc quyết định nhảy xuống ngựa. Người gác cổng chạy ra đón tiếp, Ngụy Côn đưa dây cương cho hắn, cũng không trực tiếp về phủ mà gọi thị vệ đang núp trong bóng tối, dặn dò đuổi kịp chiếc xe ngựa vừa rồi, xem coi nó dừng ở đâu, người trong xe đi nơi nào, cho dù nghe được gì cũng đều báo cáo lại. Thị vệ mặc áo vải xanh đen gật đầu nhận lệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Ngụy Côn không nói gì nữa, hồn bay phách lạc đi vào phủ. Trong tùng viên, Ngụy La mới từ dung viện về, nhìn thấy Ngụy Côn, lại nhớ tới lúc nãy nàng đi đại từ tự xin bùa bình an, đôi mắt hạnh cong cong, vui vẻ tiến lên nói, phụ thân, hôm nay con và Thường Hoàng đi đại từ tự, xin cho người một cái bùa bình an. Nói xong, nàng lấy trong tay áo ra một cái túi thơm đỏ thẫm, bên trong bỏ bùa bình an, đưa cho Ngụy Côn, đây là do chính chủ trì làm lễ, có thể bảo vệ bình an cả đời. Ngụy Côn mất hồn mất vía nhận lấy, cầm trong tay xoay xoay hai lần, không biết trong đầu đang nghĩ gì. Bỗng nhiên ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn Ngụy La, "A La, hôm nay con đi đại từ tự có gặp ai không?" Ngụy La nghiêng đầu, không rõ có chuyện gì, hỏi ngược lại, "Hôm nay con gặp rất nhiều người, không biết phụ thân nói tới ai?" Ngụy Côn dừng lại, ngẫm nghĩ một chút lại khó nói nên lời, ví dụ như con cảm thấy quen thuộc. Ngụy La theo lời của phụ thân suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu nói, không có. Trong ánh mắt Ngụy Côn khó tránh khỏi có chút thất vọng, gật nhẹ đầu, không nói gì với Ngụy La nữa, đi về hướng thư phòng. Nếu là bình thường, Ngụy La tặng ông bùa bình an, Ngụy Côn nhất định sẽ vui mừng cao hứng, hỏi thăm nàng ngoài đại từ tự còn đi chỗ nào khác nữa không. Nhưng hôm nay phụ thân lại trầm mặc ít nói, chỉ sợ ngay cả đồ đang cầm trong tay là gì cũng không biết, chỉ biết ngẩn ngơ rời đi. Ngụy La đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ông, nụ cười trên mặt dần thu lại, trở nên vô cùng khó đoán. Hôm nay là ngày thi cưỡi ngựa bắn cung, đại điển thi đấu được dựng ở võ trường sau Thái Dịch Trì, mời rất nhiều thanh niên dũng sĩ trong triều tới tham gia. Võ trường nằm trên bãi đất mênh mông không thấy điểm cuối. Lúc này đang là cuối mùa thu, cỏ hoàng vân một cũng trở nên khô héo, lá khô rơi đầy trên mặt đất, gió lạnh cuốn lá đi tăng thêm vài phần phóng khoáng phong tình. Ở phía bắc võ trường có dựng lên khán đài ở hai bên để mọi người xem thi đấu. Ngụy La và Lương Ngọc Dung được Triệu Lưu Ly mời đi theo, đặc biệt trợ trận cho dũng sĩ Đại Lương. Triệu Lưu Ly là công chúa cao quý, tất nhiên ngồi chung với Sùng Trinh Hoàng. Đế và Trần Hoàng hậu sau Vân Án Tử Đàn, Ngụy La và Lương Ngọc Dung cũng được hưởng lây chút hào quang, ngồi trên một tầng. Tầm nhìn ở đây rất tốt, có thể đem toàn bộ võ trường thu vào tầm mắt, nhìn rõ không sót thứ gì. Chỉ thấy hai bên võ trường có hai hàng người đứng thẳng, một bên mặc áo chéo hồ phục của Ổ Nhung, một bên mặc đồ của dũng sĩ Đại Lương màu xanh đen dệt kim thêu hoa văn tối màu. Người Ổ Nhung có chút thô, lưng hùm vai gấu, thoạt nhìn rất dọa người. Ngược lại, người Đại Lương mặc dù không tráng kiện bằng, nhưng tuyệt không thua về khí thế, một đám người oai hùng hiên ngang. Đặc biệt là người cưỡi ngựa đứng đầu Triệu Giới, rõ ràng mặc xiêm y giống hệt người khác, nhưng trên người lại nhiều thêm vài phần oai hùng. Cổ áo của hắn thêu hoa văn cánh sen cuộn tròn viền theo mép vải, sống lưng thẳng tắp, mày kiếm nhập tấn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không cần mở miệng đã đủ làm người khác có cảm giác áp bách vô hình. Ngụy La ngẩng đầu, muốn nhìn cho kỹ lại xấu hổ, ánh mắt mơ hồ hệt như kẻ trộm. Triệu Lưu Ly và Lương Ngọc Dung thấy nàng như vậy, nhịn không được cười xì một tiếng. Ai mà chẳng biết hai người họ đính hôn rồi chứ. Cho dù quang minh chính đại nhìn cũng không có ai nói gì, vậy mà ra mặt Ngụy La mỏng, khi không lại khiến cho người khác chê cười.